Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa cá trên đảo Ngư Châu không ngắn. Lúc này mới vừa qua Tết, Long Phi Dạ bọn họ đã tính được sớm, không nghĩ tới người hoàng tộc Bắc Lịch cũng tới. Bắc Lịch lấy du mục một làm chủ yếu trong kết cấu ẩm thực của người Bắc Lịch. Nếu cho thêm thịt cá, ngay trong bữa phụ cũng không ai muốn ăn. Thời điểm cuối năm, người hoàng tộc Bắc Lịch đến đảo Ngư Châu làm gì? Chú thích. 1. Du mục. Động từ. Chăn nuôi không ở cố định một chỗ. Thường đưa bầy gia súc đến nơi có nhiều cỏ và nước uống. Sau một thời gian lại chuyển đi nơi khác. Một phương thức chăn nuôi. Người tới là vị nào trong hoàng tộc? Bến tàu vào đảo Ngư Châu cũng chỉ có một. Đường vào đảo Ngư Châu. Bến tàu hướng phía tây rất nhỏ. Nhìn kích thước hai chiến thuyền, một chiếc có thể neo bến, ngoài ra một chiếc cũng chỉ có thể nhìn. Lúc này, chiến thuyền Long Phi Dạ thuộc về hướng tây nam bến tàu, mà chiến thuyền hoàng tộc Bắc Lịch thuộc về hướng tây bắc bến tàu. Khoảng cách song phương còn sâu hơn xa, hai bên không thấy mặt, không biết đối phương là người phương nào, nhưng là mùi khói lửa đã sớm khuếch tán ở trên mặt biển. Bến tàu chỉ có một. Không nghĩ thuyền chỉ dừng lại ở bên ngoài. Vậy chỉ có một chữ. Thương. Hai. Chú thích. Hai. Thương. Động. Cướp. Đoạt. Như. Thưởng đoạt tranh duo cướp giật. Muốn giành được bến tàu, cách duy nhất chỉ có tốc độ. Nhưng ở trên biển, nhân tố ảnh hưởng tốc độ nhiều vô cùng. Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, Bách Lý tướng quân đứng ở đầu thuyền, trông về chiến thuyền đối phương phía xa. Thấy đối phương lại dương buồm, thuyền đi ở trên biển, dựa vào nhân lực là chèo thuyền, càng dựa vào sức gió, buồm dùng để mượn sức gió. Nói như vậy, lên đường dương buồm, đến cảng thu buồm, đều phải hòa hợp nhau. Đối phương còn dương buồm mượn lực gió đẩy thuyền, ý tứ chen lấn không khỏi quá rõ ràng. Nhìn dáng dấp đối phương là có ý định cạnh tranh. Hàn Vân Tịch từ tốn nói, điện hạ. Trời nổi gió, bọn họ thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Bách Lý tướng quân không đánh thủy chiến, kinh nghiệm thực chiến về hải chiến không nhiều, nhưng kinh nghiệm ra biển của hắn vẫn rất phong phú. Vì xây dựng chi thủy quân Thiên Ninh này, hắn từng theo thuyền đánh cá đi xa ở trên biển. Một lần đi này chính là thời gian 2-3 năm. Khí hậu trên biển, điều kiện hải lưu, hắn tương đối thấu hiểu. Xem tình thế trước mắt, phương hướng chiến thuyền Bắc Lịch, quả thật chiếm tiện nghi lớn. Truyền lệnh xuống, hết tốc lực tiến về phía trước. Long Phi Dạ lạnh lùng hạ lệnh, không chiếm được ưu thế địa lý. Long Phi Dạ cũng không sợ, lần này tới đảo Ngư Châu, hắn rơi vào tình thế bắt buộc, đã sớm có chuẩn bị. Bách Lý tướng quân một truyền lệnh xuống, hai bên mái chèo của chiến thuyền, mỗi bên cần 20 người cầm mái chèo gọi là tương tay, ra sức chèo thuyền, theo lệnh đưa xuống, lập tức gia tăng đến 30 tương tay một bên, lực lượng thoáng cái gia tăng một nửa. Ngay cả Hàn Vân Tịch là người ngoài nghề cũng hiểu cảm giác chiến thuyền đang gia tăng tốc độ. Bách Lý tướng quân, không ngờ ngươi còn cất giấu nhiều tương tay như vậy, thật hữu dụng. Hàn Vân Tịch có chút hăng hái, nhìn hướng cánh hông, nàng phát hiện những người gọi là tương tay, mỗi một người đều là đại hán vạm vỡ, cánh tay lực lưỡng 10 phần. Vương Phi nương nương, vi thần còn chưa giới thiệu với người. Trận chiến này, chiến thuyền đang dùng có danh Hoàng Thuyền, là chiến thuyền đứng đầu ở Bách Lý Thủy Quân. Không cần nhiều giới thiệu, chỉ cần 4 chữ, chiến thuyền đứng đầu, này, đủ để chứng minh tất cả. Hàn Vân Tịch mừng rỡ, có bản lĩnh ngang ngược. Ha ha, tiếp theo, phải nhìn xem biểu hiện của ngươi. Chiến thuyền của Long Phi Dạ không thêm tốc độ thì thôi. Một khi gia tốc, lập tức vượt qua chiến thuyền Bắc Lịch. Vị chủ nhân chiến thuyền Bắc Lịch kia lập tức liền ngồi không yên. Hắn nhanh chân đi ra khoang thuyền, trông về đối phương phía xa. Thế nào đột nhiên nhanh như vậy? Chủ tử, bọn họ không thuận phong, nhất định là tăng thêm tương tay. Người chèo thuyền liền vội vàng trả lời. Người chủ nhân này cố gắng hết sức khinh thường, hừ lạnh nói, con người lại đòi kháng trời, không biết tự lượng sức mình. Người tới, kéo toàn bộ buồm lên cho bản vương, hết tốc lực tiến về phía trước. Người chèo thuyền lập tức hành động, rất nhanh thì đem tất cả buồm lớn nhỏ đều nâng lên. Buồm mới vừa nâng lên, gió lại lớn hơn, vù vù thổi, người chủ nhân này sải bước đi hướng mũi thuyền trên bong. Mặc cho cuồng phong thổi loạn phía sau, 3000 sợi tóc của hắn tung bay, một thân áo bào rộng, gió này tới đúng lúc, trời cũng giúp ta, hắn cất giọng cười to, cuồng nịnh phách lối, gió thổi buồm căng, nhất cổ tác khí, thuyền lớn vốn đã đi nhanh chóng như có một đôi tay vô hình đẩy từ phía sau. Nay nâng hết cánh buồm, chiến thuyền như mũi tên rời cung, chạy thẳng tới bến tàu. Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch sóng vai đứng ở mũi thuyền. Hai vợ chồng đều chắp hai tay sau lưng, lãnh túc mà nhìn chiến thuyền càng ngày càng gần. Không nói một lời, người đâu, thêm 20 tương tay, lại tăng tốc. Bách Lý tướng quân quyết định thật nhanh. Tiếng nói vừa dứt, hai cánh trái phải chiến thuyền lại thêm 20 người chèo. Như vậy, hai cánh trái phải, mỗi bên có 50 tương tay. Tổng cộng là 100 tương tay. Ai nói sức lực con người không phản kháng được trời. Mỗi người đàn ông cầm một mái chèo lớn. Hiu hiu hiu, từng chút, đồng loạt hoạt động, tiếng đánh trống, trận trận tiếng sóng, trăm người trăm tiếng, vang vang có lực, tinh thần không thể ngăn cản. Chiến thuyền hết tốc lực tiến về phía trước. Tốc độ so cùng chiến thuyền hoàng tộc Bắc Lịch không phân cao thấp. Chủ tử, số lượng tương tay trên chiến thuyền của bọn họ quá kinh người. Người chèo thuyền khiếp sợ tới bẩm. Có bao nhiêu? Rơi vào thế bắt buộc. Hết sức ngoài ý muốn vị chủ nhân chiến thuyền Bắc Lịch. Còn không nhìn thấy, nhưng bọn hắn có thể có thực lực bậc này. Một khi trời lặng, gió ngừng, chúng ta sẽ lâm nguy. Người chèo thuyền cố gắng hết sức lo âu. Tương tay của bọn họ cũng đã cố gắng toàn lực. Một khi bọn họ không chiếm được tiện nghi bởi sức gió, thực lực hai bên lập tức sẽ thấy rõ. Người chủ nhân trừng mắt, người chèo thuyền lập tức liền im miệng. Hai thuyền tịnh tiến, khoảng cách tới bến tàu càng ngày càng gần. Không khí khẩn trương trên mặt biển càng ngày càng nặng. Mâu quang người chủ nhân này hung ác, tự mình bay xuống đuôi thuyền lớn, đoạt lại dùi trống, mãnh kích 3 cái, nghe kỹ cho bản vương. Dốc hết khí lực sử dụng ra, hết tốc lực tiến về phía trước. Một khi nhập cảng, bản vương có trọng thưởng. Tiếng nói vừa dứt, tinh thần mấy người chèo thuyền được cao chấn. Hắn tự mình đánh trống trợ uy. Đoàng đoàng đoàng, tiết tấu dồn dập, kẻ đánh trống bên cạnh cũng đánh theo tiết tấu này. Dùng sức hoa động, vốn là sức gió chiếm ưu thế. Bây giờ được củng cố tinh thần, thuyền còn nhanh hơn tốc độ đang đi một cấp nữa. Người chủ nhân này một bên đánh trống, một bên nhìn hướng đối phương, khóe miệng nhếch lên, đầy lãnh ý cùng khinh miệt. Hắn biết trên chiến thuyền Thiên Ninh là người nào. Lần này, hắn muốn người nam nhân kia nếm thử mùi vị thua cuộc. Bắc Lịch bên này, vương đã lên trận, đại động qua lại. Thiên Ninh bên này, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch lại khoanh tay đứng nhìn. Đứng ở mũi thuyền, nhìn tốc độ đối phương dần dần vượt qua chính mình. Hai vợ chồng đều thờ ơ không động lòng. Ngay Bách Lý tướng quân đứng hầu một bên cũng không có động tĩnh. Bọn họ còn biện pháp khác không? Một thời gian rất dài, tốc độ của bọn họ vẫn không thay đổi. Không có dấu hiệu tăng tốc chút nào. Khóe miệng người chủ nhân Bắc Lịch kia, sự khinh miệt càng ngày càng đậm. Hắn càn rỡ cười như điên. Người đâu? Tăng tốc cho bản vương. Bản vương muốn bọn họ thua rốt cuộc. Tinh thần phấn chấn, đánh trống kinh thiên. Mặc dù tốc độ đã tăng lên, lại có khí thế khủ. Ân bố, duệ khí không thể coi thường. Quả nhiên, khoảng cách rất nhanh liền kéo ra. Khoảng cách chiến thuyền Bắc Lịch so với bến tàu rất gần. Mà chiến thuyền Thiên Ninh còn cách một đoạn. Thắng bại, tựa hồ đã mất huyền niệm. 3. Chú thích. 3. Huyền niệm, xoan niên lo nghĩ. Người chủ nhân Bắc Lịch này đắm chìm trong phấn chấn. Tiếng đánh trống cũng không dừng được. Hắn khẳng khái kích dương, cực kỳ hưng phấn, không thể tự kiềm chế. Nhưng ai biết, Ngay lúc khoảng cách chiến thuyền Bắc Lịch tới bến tàu chỉ còn xa 100 mét. Long Phi dạ lạnh lùng nói một câu. Dốc toàn lực, không gì hơn lúc này. Bách Lý tướng quân nhẹ rên một tiếng. Ngay sau đó truyền lệnh. Toàn bộ tương tay vào vị trí. Tiếng nói vừa dứt, rất nhanh. Hai bên cánh phải, trái, từ đầu đến cuối, đến tận cánh hông chiến thuyền vốn trống không. Này đã đều gia tăng tương tay. Nhìn sơ qua cũng phải 100 người có thiếu. Cộng thêm tương tay lúc trước. Chiếc chiến thuyền này bây giờ có tổng 200 tương tay. Một bên 100 người. Đồng loạt chèo thuyền. Tốc độ này hoàn toàn có thể đua với gió. Thuyền như mũi tên rời cung. Bay nhanh. Phóng về trước. Cái gì gọi là hòa tốc? Cái gì gọi là thế không thể đỡ? Chính là đây. Chiến thuyền Thiên Ninh như là một con ngựa ô, đột nhiên chạy nhanh đến. Dễ như trở bàn tay xông vào bến tàu. Vượt qua khoảng cách 100 mét. Vượt qua chiến thuyền Bắc Lịch. Lần này vượt qua, song phương liền thấy nhau rõ ràng. Long Phi dạ liếc mắt liền thấy quân Diệc Tà đứng ở lái thuyền đánh trống. Hắn đoán không sai, thời điểm cuối năm có thể ra biển tới đảo Ngư Châu. Trong hoàng tộc Bắc Lịch cũng chỉ có quân Diệc Tà. Quân Diệc Tà dừng lại dùi trống. Giơ cao cằm nhìn bằng nửa con mắt. Ánh mắt hắn cùng chạm ánh mắt Long Phi dạ không bao lâu. Thì nhìn hướng Hàn Vân Tịch. Cặp mắt phượng của Hàn Vân Tịch đã sớm híp lại thành một đường thẳng. Tản mát ra sát ý khiếp người. Quân Diệc Tà, đã lâu không gặp. Sáu mắt nhìn nhau. Sát ý nặng nề. Chiến thuyền Thiên Ninh theo cạnh chiến thuyền Bắc Lịch cấp tốc lái qua. Hoàn toàn lấy tính áp đảo mà vượt qua. Chạy thẳng tới. Nhập cảng khẩu. Đến đây mới thật sự là thắng bại đã định. Long Phi dạ toàn thắng. Quân Diệc Tà nhìn chằm chặp bọn họ. Hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn quả thực không cam lòng. Đáng tiếc đã không còn cơ hội. Chiến thuyền Bắc Lịch vừa thấy chiến thuyền Thiên Ninh hai cánh trái phái có tới 200 tương tay. Bị chấn động đến độ không tự chủ dừng lại. Quên mái chèo. Bọn họ xuống biển đến nay. Vẫn là lần đầu tiên thấy khí thế khoáng đạt như vậy. Đội ngũ tương tay khổng lồ đồ sộ. Hóa ra đối phương vẫn không đem hết toàn lực. Vẫn luôn xem bọn hắn là trò cười. Quân Diệc Tà không cam lòng. Đồng thời cũng không khỏi một lần nữa nhìn kỹ thực lực đối phương. Bắc Lịch chiến thuyền. Nhìn như chiến thuyền. Cũng bất quá là khoa tay múa chân. Là thuyền cho Bắc Lịch hoàng tộc du hải. Bốn, đùa bỡn. Nhưng chiến thuyền Thiên Ninh này. Phải gọi là chiến hạm. Chú thích. Bốn. Du hải, ngao du ngắm biển, thời nay dùng casino, du thuyền sướng hơn không? Quân Diệc Tà chợt cảm thấy mất thể diện. Hắn tự lẩm bẩm, Thiên Ninh nuôi thủy quân từ khi nào? Lúc này, chiến thuyền Thiên Ninh đã đậu tại bến tàu, chiếm cứ toàn bộ bến tàu. Nếu như không phải quân Diệc Tà có kiến thức về thực lực của một chiến hạm, có lẽ hắn sẽ đem chiến thuyền trực tiếp ngăn ở cửa ra bến tàu. Rằng co cùng Long Phi dạ. Nhưng xem tình thế bây giờ. Hắn làm như vậy chỉ có một con đường chết. Phí sức lực tinh thần lớn như vậy mà không giành được bến tàu. Còn bị Long Phi dạ diệt uy phong. Mặc dù bực bội. Nhưng dù sao đây cũng không phải mục đích chủ yếu chuyến đi này của hắn. Tỷ thí chân chính. Lên được đảo Ngư Châu rồi nói. Người đâu? Thả neo dừng thuyền. Sau khi hắn hạ lệnh. Đang muốn dùng khinh công, bay qua bến tàu, trực tiếp lên đảo, ai biết, trên mũi chiến thuyền Thiên Ninh, Long Phi dạ đã sớm rút kiếm, nhắm ngay hắn, tại Thiên Ninh uy hiếp sổ sách của Hàn Vân Tịch, Long Phi dạ chưa từng quên, mặc dù không tìm tới cửa, nhưng hôm nay gặp ở chỗ này, há có thể tùy tiện bỏ qua, quân Diệc Tà lãnh ngạo, nhìn bằng nửa con mắt, ý vị khiêu khích 10 phần. Hàn Vân Tịch hạ độc ở trên vai hắn. Hàn Vân Tịch ở Y Thành. Ngay trước mọi người chỉ trích hắn cấu kết Đoan Mộc Giao. Rồi giải cổ trong người Long Thiên Mặc. Hắn vẫn luôn nhớ. Còn nữa. Liên quan tới độc thú. Liên quan tới Bạch Y Công Tử là người ảnh tộc. Hắn cũng không quên. Mấy ngày nay hắn bị mấy hoàng tử Bắc Lịch cắn chặt không thả. Mắc bách độc môn bên kia lại bị Y Thành quản rất chặt. Hắn không thể phân thân truy cứu những chuyện này. nhưng cũng phái người âm thầm điều tra. Hắn vốn không nghĩ nhanh như vậy gặp mặt với Long Phi Dạ. Hàn Vân Tịch, nếu hôm nay ở chỗ này đụng vào, cũng không sao, cũng không trở ngại kế hoạch của hắn. Editor, Vinci 98, vốt tăng động lực nha. Một số hình ảnh chiến thuyền ngày xưa. Nguồn, siêu tầm, cách chương.